Rốt cuộc tại sao điện thoại di động của cô lại xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh nam của siêu thị? Bạc Dạ thật sự không dám nghĩ kỹ. Anh lập tức gọi đến một dãy số khác. Alo, Toki à, là tôi đây. Tôi có chuyện cần nhờ nhà của cậu giúp đỡ. Toki đúng là không nghĩ tới Bạc Dạ sẽ yêu cầu sử dụng thế lực của nhà bọn họ tới để lục soát tìm một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ đó chính là Đường Thi, người mà lúc trước anh ta từng khinh thường nhìn không chỉ một lần. Nhưng mà vẻ lo lắng sốt ruột trong mắt Bạc Dạ không lừa được người khác. Gia đình Toki có một chút quan hệ trong giới chính trị. Nhà chính của anh ta có chút quan hệ. Cho nên họ dễ dàng hạ một mệnh lệnh khám xét và vận dụng thế lực cảnh sát điều tra. Lúc đầu Toki cũng không để ý, nhưng mà cấp dưới của anh ta truyền tới một tin. Tin tức này làm hai người đàn ông lập tức nhíu chặt chân mày. Cậu Tô, chúng tôi đã xem lại video trong camera theo dõi. Chúng tôi phát hiện Đường Thi vào nhà vệ sinh nam mà không đi ra. Sau đó có một người đàn ông cũng đi vào theo cô ta và cũng không đi ra nữa. Chúng tôi nghi ngờ là Đường Thi đã bị bắt cóc. Cách chương.